Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 519 như thế rung động. Toàn bộ màn đêm phía dưới, bốn tên phong hào đấu la phóng xuất ra khí tức quá nồng nặc, dồi dào, mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tu vi tại trước mặt bọn họ chênh lệch đâu chỉ một cấp bậc. Có thể tuy là như vậy, tại cổ này uy áp phía dưới hai người vẫn như cũ là thúc giục toàn thân hồn lực ý đồ chống cự. Mặc dù vẫn như cũ mười phần dồi dào kinh khủng nhưng lại không đến mức giống như người bình thường. Như vậy tại uy áp phía dưới, trực tiếp từ thiên rơi xuống, toàn thân run rẩy. Nhưng vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt quá biến nhỏ âm thanh nói ra. Ta từ tại Bạch Hồ công tước trên thân này sợi trong tử khí biết được. Bọn họ đã thuận lợi đến binh doanh. Có thể ngươi vì cái gì, những cái kia hồn đạo sư lại muốn tại trong binh doanh thả ra cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn L trên cái gì? Vương Đông kinh hô một tiếng. Nếu như là như vậy mà nói, chỉ sợ toàn bộ binh doanh đều sẽ không còn tồn tại a trên, lẻ năm không, Hoắc Vũ Hạo làm sao? Không biết cái này, cái sự tình nghiêm trọng giờ phút này hắn cũng là tại nội tâm trùng kêu đạo kia. Băng linh thanh âm ý đồ khiến hắn ngăn trở cái này một màn phát sinh. Nhưng vô luận Hoắc Vũ Hạo như thế nào kêu, đạo kia băng linh thanh âm lại không có chút nào đáp lại. Mà ở nơi này cùng một thời gian, nơi xa bốn tên phong hào đấu là nghiễm nhiên muốn phát động thế công dẫn đầu đánh ra liền là tên kia thẳng tại nói chuyện cả ngày ân. Này toàn thân người hoàng sắc quang mang bộc lộ một cỗ kinh khủng khí tức hoàn toàn hiển lộ không thể nghi ngờ, kèm theo hắn một tiếng quá uống. Bốn phía không gian hoàn toàn méo mó lên tới, thậm chí có chút ít phá toái. Mà còn tùy theo mà tới liền là một cỗ đủ để tê thiên liệt địa uy thế. Chỉ gặp người này quá tay huy động, hai tay kết ấn, biến hồng cổ lão thế công thủ đoạn, oanh long long. Vang lên ầm ầm thiên địa ảm đạm vô quang vốn là đen kịt màn đêm. Càng thêm đen kịt vô cùng, oanh minh qua thôi liền là dùng một cỗ phong mang hiển lộ tại màn đêm phía trên một chuôi có hoang. Sắc hồn lực hội tụ một chuôi quá vệ nghiễm nhiên xuất hiện ở quá vệ phía trên ẩn chứa cỗ kia sát khí. Làm cho người tâm thần run rẩy. Không cách nào nhìn thẳng. Người có thể đi chết một người này trong miệng thanh âm vang lên. Trong lúc đó chuôi này gần ngàn trượng đại đao liền là phô thiên cái địa. Mang theo một cỗ kinh khủng đao lót hướng Hoắc Vũ Hạo hai người tâm phúc chém xuống. Cùng một thời gian mặt khác ba tên phong hào đấu la thế công cũng là dây lát cá một thi triển ra tới. Có thể nói toàn bộ màn đêm phía dưới bốn đạo thế công đem Hoắc Vũ Hạo người hoàn toàn bao đồng thời. Một cỗ công lót chúng ẩn chứa cỗ kiêu uy áp cùng kinh khủng. Đều dày đặc có đến cực điểm. Trong chớp mắt Hoắc Vũ Hạo càng là cảm giác ra. Cái này bốn cỗ thế công. Tùy ý đánh đều đủ để đem hai bọn họ vu giết a. Người trước đi tới nhưng nói hai người chúng ta đều sẽ chết ở đây trên, nhìn qua Vương Quỷ Âm. Thanh quá uống, nói hung o Vương Đông lắc đầu liên tục. Không được, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu như ta giờ phút này rời đi cược ép, người tuyệt đối sẽ chết ở đây, ta không muốn nhìn thấy cái này trên đột nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, không bảy di, đi a trên, Hoắc Vũ Hạo nộ hống hai một tiếng. Toàn thân lực lượng bạo phát phía dưới. Hướng Vương Đông một trưởng vỗ ra hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Đông còn muốn nói cái gì? Căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp là bị Hoắc Vũ Hạo một trưởng này trực tiếp vỗ bay đến ngàn trượng ở ngoài. Không trên, đang phi xạ không trung. Vương Đông tê nha cực lực cùng nhau muốn ổn định thân thể có thể cũng không tế vương sự tình. Hai song đôi mắt sớm đã là đỏ bừng vô cùng. Chờ mắt nhìn xem gần đánh về phía Hoắc Vũ Hạo ba đạo thế công. Hoắc Vũ Hạo cũng là nhìn chằm chằm Vương Đông một cái. Chợt thúc giục toàn thân tử mang cùng hôn lễ. Liền tính biết rõ không cách nào ngăn cản. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định muốn tận bản thân nhất quá cố gắng đi thử. Bằng không mà nói liền tính là chết cũng sẽ có cực kỳ quá không cam lòng, oanh long long. Bốn đạo thế công phô thiên cái địa. Bao phủ nghìn dặm, kinh khủng uy áp càng là nồng nặc đến cực điểm. nháy mắt sau đó liền là hướng Hoắc Vũ Hạo ầm vang đi. Những nơi đi qua, thiên hôn địa ám, ngày lại không ánh sáng, không gian vỡ vụn, mà ở bốn tên phong hào đấu la trên mặt đều là lộ ra ngoan ý. Dù sao tổn thất nhiều như vậy lục cấp hồn đạo khí tạc đạn sao có thể khiến bọn họ không sinh khí. Bất phẫn nổi giận, nhìn xem đêm này trở thành chết người Hoắc Bảo Hạo, đều là tràn ngập ý mừng. Bất quá đúng lúc này, dị biến trống rỗng sinh bọn họ bốn người đều là trong cảm giác tâm vừa ra lướt qua một cái run rẩy. Phảng phất gặp đến thiên địa chúa tể hoàn toàn giống nhau lực cảm bao phủ mà tới. Trong lúc đó, thiên địa biến hồng cuồn cuộn mây đen biến mất không thấy. Chuyển mà là lộng lẫy bầu trời đêm nháy mắt sau đó. Thiên địa xé rách ức vạn ngôi sao nổ bắn ra mà ra. Tại thiên khung phía dưới tạo thành một tòa thiên kiều lộng lẫy chiếm lại. Một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Tại thiên kiều phía trên chậm rãi đi ra. Mà theo lấy cái này thân ảnh xuất hiện này gần đánh về phía Hoắc Vũ Hạo thế công. Thế mà bất khả tư nghị bị giam cầm ở tại chỗ nhìn thấy người này xuất hiện nơi xa Vương Đông Khuôn. Mặt phía trên lộ ra ý mừng. Trong lòng lo lắng cũng là trong nháy mắt biến mất. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy người này thì là có chút khổ sở. Hắn thực sự vừa mới hắn nghĩ qua muốn sử dụng trong đầu hồng mông đạo khí nhưng lại không có. Như thế phía dưới bản thân sư tôn vẫn là xuất hiện không thể nghi ngờ không là nói rõ bản thân tu. Vi tăng lên quá chậm, lại một lần khiến sư tôn ra tay trợ giúp. Không chờ Hoắc Vũ Hạo nói cái gì. Tại thiên kiều phía trên Lâm Vô Đạo. Lạnh nhạt nhìn xem này đánh về phía Hoắc Vũ Hạo bốn đạo thế công tùy ý quá tay huy động. Ầm vang, trong phút chốc, vang lên ầm ầm, từ Lâm Vô Đạo trên thân cuồn cuộn không ngừng tử khí dâng lên mà còn tại quá tay huy động trong lúc. Đó càng là giống như hải dương một loại dâng lên hướng này bốn đạo thế công bao phủ đi. Ầm, tiếng vang phát ra, điếc tai sợ hãi lại nhìn bốn đạo thế công chạm đến nói cỗ này tử mang trong nháy mắt. Không có có chút sức chống cực nào giống như đụng phải thiên địch một dạng. Trong nháy mắt tan rã, mà còn hết thảy phát sinh lại là trong nháy mắt. Bốn tên phong hào đấu la thế công liền bị Lâm Vô Đạo tùy ý đập tan. Cái này ở bốn tên phong hào đấu la nghiêm trọng tràn ngập chấn kinh. Cùng kinh khủng bọn họ đem toàn bộ đấu la quá lục cường giả đều suy nghĩ hai lần cũng là nghĩ đến. Có như vậy một cường giả có thể tùy ý đem phong hào đấu la thế công cho triệt tiêu, đồ các hạ là ai? Hai tên phong hào đấu la kinh khủng nói ra. Mặt khác ba người tình huống hai quy cùng hắn kém phi. Bao nhiêu? Đối với người này vấn đáp Lâm Vô Đạo mảy may không trả lời. Nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Trong phút chốc, linh hừ như sấm tại bốn người trong đầu vang lên. Kinh khủng mênh mông năng lượng hoàn toàn bạo phát này bốn tên phong hào đấu la không có có chút. Sức chống cực nào, đều là sắc mặt đỏ lên vô cùng ầm. Liên tục bốn đạo thanh âm vang lên bốn người kia tại Lâm Vô Đạo hừ lạnh phía dưới hóa thành tê nát. Tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này một màn phát sinh khiến Hoắc Vũ Hạo cũng là tràn ngập chấn kinh. Trong lòng cũng là không khỏi cảm thán bản thân sư tôn tu vi lại tăng lên a. Đa tạ sư tôn, nhìn qua lộng lẫy chiếm lại thiên kiều trên Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm nhìn Hoắc Vũ Hạo, chợt lại nhìn về phía Vương Đông, lộ ra một sợi ý cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.